Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533 chương 4, vẫn luôn ở cửa sắt lúc sau, mắt trông mong nhìn hai khuê nữ trăm dặm hồng đồ, đang nhìn hai khuê nữ tương nâng đỡ, thượng cùng chiếc xe bay rời đi sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được phát cục trăm dặm phu nhân trong lòng ngực. Khóc giống lên. Hoan Hoan, làm sao bây giờ, ta luyến tiếc hai khuê nữ, ta hảo tưởng hiện tại liền đi đem các nàng tiếp trở về. Các nàng còn như vậy tiểu, trăm dặm phu nhân nguyên danh Lý Hoan Hoan, chỉ là kết hôn lúc sau, trăm dặm hồng đồ có thể kêu lão bà lúc sau, liền không có lại kêu lên cái này nickname, đặc biệt là có hai tử lúc sau, trăm dặm hồng đồ kêu đều là hài tử mẹ, đột nhiên nhảy ra như vậy cái nickname. Trăm dặm phu nhân nổi da gà đều lên đồng thời, lại là biết, trượng phu là thật sự ở thương tâm ni thở dài, kia có thể làm sao bây giờ, chúng ta vô pháp khống chế chính mình kia thật cẩn thận thái độ. Như vậy thái độ cùng hoàn cảnh, đối hai khuê nữ, đều không tốt, việc này lúc sau, các nàng là thật sự trưởng thành, trăm dặm hồng đồ tiếp tục khóc lóc. Chính là ta còn là tưởng khuê nữ. Hướng về phía này tư thái khóc pháp, nếu là Linh Linh ở, trăm dặm phu nhân chuẩn sẽ đối khuê nữ phun tào, thật là thân phụ thân, thân khuê nữ, khóc đều một cái dạng, đáng tiếc, thân khuê nữ bị quét xác ra cửa, vô pháp phun tào, như vậy nghĩ, nàng cũng có chút bị lây bệnh đến muốn khóc, hai hài tử đều là nàng tâm can thịt a, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống. Không biết là thuyết phục trượng phu vẫn là thuyết phục chính mình. Huống hồ, lưu các nàng ở nhà. Đối với chúng ta này đối luôn là tưởng bồi thường các nàng cha mẹ. Căn bản bất lợi với các nàng thoát khỏi phía trước kia sự kiện bóng ma, đây mới là trăm dặm vợ. Chồng đột nhiên quyết định làm trăm dặm tỉ muội độc lập. Còn tự chủ trương mà cho các nàng thêm vào một đống tài sản riêng duyên cớ. Kỳ thật không chỉ có là bọn họ. Chính là Linh Linh đối Họa Họa cũng giống nhau, đối lập trước kia vô tâm không phổi, hiện tại là thật sự thật cẩn thận quá mức, lệnh cưỡng chế hai đứa nhỏ tách ra cư trú, cũng là nguyên nhân này. Thời gian chính là tốt nhất chữa thương dược, các nàng hiện tại không chỉ có muốn học tập chế phù, còn phải vì duy trì sinh hoạt không lâm vào kinh tế khó khăn mà bôn ba lao động. Vội lên, khẳng định liền không có thời gian tưởng đông tưởng tây. Như vậy đối bọn họ làm cha mẹ hảo, đối bọn nhỏ cũng hảo, ai sẽ nghĩ đến, lần này sự kiện thương tổn sâu nhất, không phải đã chịu thực chất thương tổn Họa Họa, ngược lại là vẫn luôn hảo hảo Linh Linh đâu. Kia hài tử tuy rằng nhìn cười hì hì không có ảnh hưởng. Chính là trước kia đối người cái loại này chân thành kính cũng chưa. Xem ai đều giống người xấu, trăm dặm phu nhân là thật sự thực đầu đại. Họa Họa cũng là, nhìn như cả người đều dũng cảm lớn mật, đối hoàn cảnh cũng không hề bắt bẻ mẫn cảm, chính là trước kia kia cổ phảng phất cùng thế vô tranh thanh triệt linh tú. Trung quy vẫn là đã không có, tuy rằng nói, đây là trưởng thành nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng là nếu có thể, bọn họ phu thê thật sự tưởng vĩnh viễn đem các nàng che chở ở hộ cánh dưới. Một chút đều không nghĩ hai hài tử bởi vì loại này nguyên nhân mà thoát thai hoán cốt lớn lên. Họa Họa nông trường là nàng thân ba mẹ lưu lại. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không đem nông trường bán đi. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền thích hoa hoa thảo thảo. Khẳng định sẽ hào hào kinh doanh. Linh Linh kia khuê nữ đâu. Chỉ cần có một tia khả năng, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng âu yếm chiến đấu cơ giáp. Mặc kệ là vì chiếu cố hảo nông trường, vẫn là muốn duy trì sinh kế, chúng ta giao cho các nàng nguyên tố thiên phú gieo trồng tạp. Đều là các nàng duy nhất nhanh chóng đường ra. Hiện tại, chúng ta duy nhất có thể làm, liền ở một bên, nhìn hai hài tử như thế nào lớn lên hảo, này đó đều là bọn họ đều tính toán tốt. Nguyên nhân trừ bỏ này đó, còn có, nhân sinh khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Hài tử hắn ba, chúng ta đều một phen tuổi mấy trăm tuổi, sống đều sống đủ rồi, nhưng là chúng ta khuê nữ nhóm nhật tử còn trường đâu. Lần này là may mắn, trước kia Sùng Sùng đều không có ý thức được thời gian trôi đi. Nói câu không dễ nghe, chúng ta có thể lại hộ các nàng 200 năm, 300 năm, kia 400 năm về sau đâu. Các nàng vẫn là muốn lớn lên, không bằng sấn hiện tại. Chúng ta còn có thể che chở các nàng, làm các nàng trước đứng lên tới. Trăm dặm hồng đồ vẫn như cũ không có có thể thu hồi nước mắt. Ta đều hiểu, ta đều biết, chính là Hoan Hoan, ô tương đương hài tử mẹ ơi. Ta tưởng tượng đến muốn 3 tháng nửa năm, cũng vô pháp nhìn thấy ta khuê nữ nhóm, ta tâm liền khó chịu. Khuê nữ sinh ra tới nay, chúng ta rời đi dài nhất thời gian, cũng chính là 2 tuần mà thôi. Trăm dặm phu nhân u nói đến, có lẽ các nàng ngày mai là có thể trở về đâu. Sao có thể? Trăm dặm hồng đồ lập tức phản bác, năm đó ngươi rất có thiên phú. Cũng là dùng 3 tháng tài học sẽ nhà của chúng ta truyền giống thực tạp. Ta dùng nửa năm, chúng ta khuê nữ nhiều nhất giống ngươi. Chính là chúng ta trong tộc, thiên phú lợi hại nhất, cũng dùng 2 tuần đâu. Trăm dặm phu nhân khóe miệng run rẩy, rất muốn phun tào, cái quỷ gì gia tộc truyền thừa gieo trồng tạp. Rõ ràng chính là cao cấp chuyên trúc mộc nguyên tố chế tạp sư thiên phú học tập mà thôi. Nói thật giống như vậy một chuyện. Chính là cái này gieo trồng tạp tạp văn hiểu được phát hiện ra. Thật là các ngươi trăm dặm nhất tộc chế tạp sư, cũng không cần phải mỗi một thế hệ đều như vậy thổi đi. Cái này tạp văn chỉ cần có một hệ nguyên tố lực tương tác. Học được đều không khó, khó chính là vẽ ra tới sau gieo trồng tạp cấp bậc. Lục giai cấp bậc dưới thiên phú nguyên tố gieo trồng tạp. Cơ bản không có bao lớn tác dụng, dùng. Cũng chính là 1 mét vuông mà thực vật chung, nhiều nhất chính là đâm đại vận tỷ lệ, loại ra 1-2 cây có chứa tinh thần lực, mặt khác đều là bình thường loại thực vật, mà lục giai loại yêu, còn có thể loại ra 10 tới cây, lục dưới bậc chờ cùng hoàng giai hoàn mỹ không kê monster chỉ có thanh giai trở lên. Sử dụng sau mới có thể bảo đảm 1 mét vuông mà, có 20% hoặc là trở lên xác suất biến dị. Thanh giai hoàn mỹ gieo trồng tạp, biến dị suất có thể đạt tới 40%. Ân, trong nghề người đều biết, mỗi loại sắc giai tạp, kỳ thật vẫn là có phần tốt xấu. Hoàn mỹ, tuyệt hảo, loại yêu, trung đẳng, hạ đẳng, bọn họ phu thê cũng là khổ luyện đã lâu. Ở 30 năm trước mới đột phá, vẽ thanh giai gieo trồng tạp, đã có thể đạt tới thanh giai loại yêu trở lên 100% xác suất thành công. Thanh giai hoàn mỹ xác suất thành công cũng có 20%. Chỉ là sau lại mang thai, liền đều buông xuống, chuyên trúc nguyên tố gieo trồng tạp, đối tinh thần lực cùng nguyên tố lực tương tác yêu cầu biện pháp hay đâu. Chúng ta cũng nỗ lực một phen, tranh thủ ở huấn luyện khuê nữ mấy năm nay, đem chúng ta tinh thần lực tăng lên tới bát cấp, lại đem chúng ta thiên phú nguyên tố gieo trồng tạp tăng lên tới lam giai. Khuê nữ nhóm tương lai liền ổn, mấy năm nay, đều vì kiếm tiền, chúng ta đều hoang phế rèn luyện. Đây là lời nói thật, làm dưới bậc chờ mộc nguyên tố gieo trồng tạp, có thể làm một bình phương thực vật biến dị suất đề cao 60% thậm chí càng cao. Làm giai hoàn mỹ có thể đạt tới 80% biến dị. Đến nỗi tím giai, có thể 100% thực vật biến dị. Thậm chí còn có thể loại xuất siêu phẩm thực vật biến dị chế tạp sư. Đó chính là quốc bảo, chỉ là kia yêu cầu tinh thần lực thấp nhất cửu cấp. Mới có thể xa tưởng phạm vi, bọn họ phu thê liền chưa từng có hy vọng xa vời quá. Trước kia hai vợ chồng đều là cảm thấy sinh hoạt không có trở ngại liền hảo. Nỗ lực kiếm tiền cũng là vì hai khuê nữ có thể có tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Lần này sự kiện sau khi đi qua, bọn họ là thật sự cảm thấy, không có tương ứng địa vị không được, nếu là bọn họ là lam giai mộc hệ nguyên tố thiên phú gieo trồng tạp chế tạp sư. Bọn họ một nhà liền căn bản sẽ không tao ngộ đến lần này vô cớ mối họa. Lam giai nguyên tố thiên phú chế tạp sư, đặc biệt là có thể vẽ gieo trồng tạp chế tạp sư, đều là có thể vào quốc gia biên chế, chịu quốc gia đặc thù bảo hộ. Nơi ở có thể xin ở có quân đội đóng quân phạm vi địa phương. Một khi gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cá nhân quang não liền sẽ lập tức liên hệ quốc gia bộ đội. Xin cứu trợ, con cái hậu đại, còn có càng cao một tầng ưu đãi. Bởi vì, loại này nguyên tố chế tạp sư, là có rất lớn tỷ lệ di truyền. Trên cơ bản, có này một tầng bảo hộ, chỉ cần là không vi phạm pháp lệnh, ai đều đụng vào hắn không được nhóm khuê nữ. Trăm dặm hồng đồ rốt cuộc hủy diệt nước mắt. Hảo, thân ái, chúng ta cùng nhau nỗ lực trên xe bay. Hai cái lẫn nhau dựa gần tiểu tỉ muội, cũng uể oải ỉu xìu thật sự. Trăm dặm hoàn linh kề tại trăm dặm hoàn họa trên vai. Bẹp miệng, như là lầm bầm lầu bầu. Lại giống ở dò hỏi. Chúng ta giống như lại làm cho bọn họ lo lắng. Họa họa, ta thật sự quá vô dụng. Rõ ràng ta đều đã thực nỗ lực che giấu. Trăm dặm hoàn họa liền biết. Nàng cái này tỉ tỉ khẳng định phát hiện cái gì. Một cái thô tâm đại ý người. Là rất khó cùng mẫn cảm nhiều tư người hào hảo ở chung. Bởi vì thô tâm đại ý người, tuyệt đối sẽ là không có lúc nào là mà chọc mẫn cảm nhiều tư người nọ yếu ớt thần kinh tồn tại. Như vậy hai người, không thành kẻ thù đã là cảm ơn trời đất, bằng hữu, không có khả năng, hai tỷ muội có thể ở chung đến như thế hảo. Liền chứng minh rồi, cái này tỷ tỷ tuy rằng nhìn sang sảng tâm đại, kỳ thật cũng là một cái tâm tư tỉ mỉ người. Tựa như hiện tại, tuy rằng nhìn cái gì cũng không biết. Lại là đã nhận ra hai vị gia trưởng dụng tâm ni, họa họa. Ngươi có phải hay không cũng thấy ta đối với ngươi quá thật cẩn thận. Ta đã thực nỗ lực khống chế. Chính là ta vừa thấy đến ngươi. Ta liền nghĩ tới nếu không phải ta thừa dịp ba mẹ đều đi công tác thời điểm. Không có nghe bọn hắn nói ở nhà bồi ngươi. Trộm chuồn ra đi chơi. Chúng ta hai cái đều ở nói. Trăm dặm hoàn họa nội tâm thở dài. Đem trong lòng ngực béo bảo nhét vào nàng trong lòng ngực. Phùng nàng mặt, nghiêm túc nói, này cùng ngươi không có quan hệ, cùng ba mẹ cũng không có quan hệ, ai đều không có nghĩ đến, trong nhà sẽ cất giấu như vậy một cái phát dầu người. Hiện tại, người xấu đã bị bắn chết, khiến cho hết thảy đều qua đi. Hảo sao, ta đều đã buông xuống, các ngươi như thế nào liền đều nhớ kỹ. Vượt bất quá đi đâu, nhìn đỏ rực đôi mắt, trăm dặm hoàn họa thực nghiêm túc nói. Xem ra, đại bá ba ba cùng đại bá mụ mụ nói. Chúng ta đạt được khai trụ, rất cần thiết, chỉ có ở các ngươi nhìn không tới địa phương, ta mới sẽ không nhìn đến các ngươi như vậy. Như thế nào đều không bỏ xuống được sốt ruột bộ dáng. Quang, tới trước tỷ tỷ nông trường, chúng ta trước đem nàng cùng lượng ném xuống hảo chỉ tiếc. Không đợi trăm dặm hoàn linh nín khóc mỉm cười, ngồi ở hàng phía trước tân nhiệm quản gia lượng lại trực tiếp dội nước lã. Hoàn họa tiểu thư, căn cứ các ngươi hôm nay cùng phu nhân ký tên hiệp nghị. Chủ nhân từ hôm nay trở đi, trừ bỏ mỗi ngày ước hẹn đến từ đường cùng nhau lĩnh ngộ học tập thời gian. Cùng với vẽ ra nguyên tố gieo trồng tạp lúc sau hồi nhà chính thăm tiên sinh cùng phu nhân thời gian. Hai năm nội mặt khác thời gian, các ngươi là lẫn nhau cấm lấy bất luận cái gì phương thức lẫn nhau phóng cùng giao lưu, vừa mới. Giơ lên gương mặt tươi cười trăm dặm hoàn linh lập tức lại biến trở về khóc mặt. Ta, không cần, ô ô ô, cũng không cần béo bảo, trực tiếp ném tới một bên, dùng sức ôm chính mình muội muội, không buông tay, họa họa, chúng ta không cần tách ra được không? Chúng ta... Lượng tiếp tục bổ đao, chủ nhân tính toán ngày đầu tiên liền bội ước sao, vẫn là quang tương đối săn sóc kêu đình, lượng, làm đồng hành, ta còn cảm thấy, cái này hiện thực, chờ ngươi chủ nhân cảm xúc bình phục trở về lại nói tương đối hảo, lượng thực chức nghiệp thần đáp. Lại, ta tán đồng ngươi cách nói, chỉ là ta chấp hành lên, rất có khó khăn, căn cứ ta đời trước cơ đại bảo lưu lại số liệu phân tích. Nhà ta chủ nhân cảm xúc, chưa từng có ổn định thời điểm, chính là trong lúc ngủ mơ, nàng cảm xúc dựa theo bình thường số liệu, cũng là ở vào kích động phạm trù trăm dặm hoàn linh khóc đến càng thương tâm. Họa họa, ta không cần sáng, hắn cùng cơ đại bảo giống nhau chán ghét, ngươi đem quang cho ta, được không, không đợi quang mở miệng, lượng lại lần nữa thần hồi phục, căn cứ đời trước số liệu. chủ nhân từ nắm giữ ngôn ngữ năng lực bắt đầu. 21 năm qua, ngài đều ghét bỏ đời trước trí năng trình tự số lần vì 6 lần. Tính thượng hôm nay khởi động lại sau lần đầu tiên, đã là 46.023 thứ. Ta đều có ký lục ở trình tự chung. Hơn nữa, chủ nhân thỉnh ngươi vì tự thân an toàn suy nghĩ. Không cần ở quang làm chủ khống trình tự điều khiển xe bay phi hành khi. Nói loại này hướng dẫn những người khác vứt bỏ trí năng trình tự người máy nói. Trừ bỏ này bản thân là trái pháp luật ở ngoài. Như vậy có tỷ lệ ảnh hưởng đến trí năng trình tự vận hành. Do đó làm cho uy hiếp đến ngươi nhân thân an toàn tai nạn phát sinh. Chính là bị trên đường cự tái. Ném xuống xe cũng là thập phần mất mặt sự tình, quang nghiêm túc phản bác. Thỉnh không cần hoài nghi ta chức nghiệp phẩm chất cùng trí năng trình độ. Chủ nhân ở ta trên xe thời điểm, ta là cho dù chết máy trình tự tan vỡ thân thể tiêu tán. Đều sẽ không làm có chủ nhân ở xe phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, cự tái sẽ ảnh hưởng chủ nhân cảm xúc người. Thật là ở ta chấp hành trình tự trong vòng. Hoàn Linh tiểu thư, thỉnh khống chế tốt ngươi cảm xúc. Phải biết rằng, chủ nhân của ta mới xuất viện nửa tháng. Tuy rằng bác sĩ đã chẩn bệnh hoàn toàn khôi phục, nhưng là chữa bệnh ký lục sử thượng, là có trọng thương lúc sau. Bởi vì ngoại giới kích thích, sinh ra xong việc bị thương sau di ảnh hưởng làm cho tinh thần hỗn loạn ví dụ. Nếu ngươi không thể khống chế ngươi cảm xúc, ta sẽ xuất phát từ bảo hộ chủ nhân duyên cớ. Đem ngươi thỉnh xuống xe, một phen cảnh cáo sau. Trăm dặm Hoàn Linh trợn tròn mắt, không dám khóc ra tới. Lại cũng cười không nổi. Lượng thực hộ chủ, một chút đều không lưu tình phản bác. Căn cứ trí năng quản gia thủ tục, ở không có phán định tới cũng đủ uy hiếp đến chủ nhân sinh mệnh an toàn khi. Trí năng quản gia là không cho phép tự tiện thế chủ nhân làm ra bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng chủ. Nhân gia đình quan hệ. Xã giao quan hệ quyết định, quang, ngươi vượt rào, hơn nữa ngươi nói ví dụ ngoại giới kích thích, 99% điểm 7 đều là lại lần nữa đã chịu đồng dạng thương tổn mới có thể làm cho cái lệ. Dư lại phần trăm chi không điểm tam là bởi vì người bị thương tự mang tinh thần vấn đề. Cái này số liệu không đủ để cấu thành ngươi tự tiện dùng để uy hiếp nhà ta chủ nhân lý do. Nếu ngươi không nghĩ ta hướng trí năng quản gia cơ cấu cử báo ngươi nói. Thỉnh ngươi thu hồi ngươi vừa mới ngôn loạn. Hơn nữa hướng chủ nhân của ta xin lỗi. Quang biểu tình sinh động ngắm cùng hắn lớn lên giống nhau. Thập phần tích cực lượng. Ánh mắt cùng thần thái rất là nhân cách hóa hóa biểu hiện vì châm chọc. Ngươi số liệu nhiều đến liền ngươi EQ hệ thống hư rớt sao. Làm ta hướng một cái xúi dục nhà ta chủ nhân vứt bỏ ta nhân đạo khiểm. Căn cứ chức năng quản gia an toàn thủ tục, đương dự phán 100% sẽ đã chịu làm trí năng trình tự cưỡng chế đình chỉ nguy hiểm khi. Trí năng trình tự là có thể tự chủ phản kích, đối với trí năng trình tự mà nói, không có so vứt bỏ càng đáng sợ, tự mình hủy diệt thức trình tự cưỡng chế đình chỉ nguy hiểm. Ta chỉ là dùng đơn giản nhất đe dọa. Cũng là xem ở nhà ngươi chủ nhân cùng nhà ta chủ nhân quan hệ thuộc về huyết mạch thân nhân phạm trù. Nếu là bình thường xã giao quan hệ, nhà ngươi chủ nhân sớm đã bị ta ném ra xe bay, vì không cho lượng tiếp tục tích cực phản bác. Quang rất là săn sóc đưa ra một cái hắn không thể phản bác vấn đề. Nếu nhà ta chủ nhân làm nhà ngươi chủ nhân từ bỏ ngươi. Hơn nữa còn bởi vì một ít bé nhỏ không đáng kể lý do. Muốn cho ngươi thay đổi chủ nhân, ngươi sẽ làm sao? Lượng trầm mặc, cho dù là ngồi ở hậu tòa trăm dặm thì muội, đều có thể nghe được hắn trên người phảng phất truyền đến một ít chói tai thanh âm. Phảng phất máy móc vận chuyển khó khăn linh kiện ma tạp thanh. Một hồi lâu mới mở miệng, thất lễ, tuy rằng biết rõ ngươi là quỷ biện, cũng biết mặc kệ nhà ta chủ nhân vẫn là nhà ngươi chủ nhân. Nói những lời này khi 100% đều là vui đùa lời nói, nhưng là làm có được gần như với nhân loại EQ trí năng quản gia. Ta cũng sinh khí, bất quá, ta cảm thấy lần này sự kiện không nên tiếp tục miệt mài theo đuổi truy trách. Chỉ cần nhắc nhở chủ nhân, chúng ta trình tự thăng cấp. Về sau không cần khai loại này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trình tự vận hành vui đùa liền hảo quang. Mang theo đắc ý tươi cười cùng Lượng nói. Cho nên ta liền nói. Người EQ hệ thống bị chứa đựng số liệu áp choáng váng. Người xem chúng ta chủ nhân còn có tâm tình đa sầu đa cảm sao? Hai vị chủ nhân, đã không có, quang xem các ngươi biểu diễn, đã làm chúng ta trợn mắt há hốc mồm mà ni cơ đại bảo cùng cơ nhị bảo thời kỳ. Tuy rằng rất chi kỷ trí năng, nhưng là thật đúng là không có tới đến trước mắt hai cái có thể một lời không hợp liền lẫn nhau dỗi. Trình độ, có thể nói, bọn họ thật sự cùng chân nhân không có bao lớn khác biệt. Đắc ý tươi cười bất quá một giây. Quang lại lần nữa thay chức nghiệp quản gia khéo léo mỉm cười. Hoàn Linh tiểu thư, người nông trường đã tới rồi. Người còn có chuyện tưởng cùng chủ nhân nói sao? Nếu như không có, người có thể xuống xe. Nhà ta chủ nhân bởi vì thân thể yêu cầu về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, thẳng đến xuống xe. Nhìn xe một chút đều không lưu tình đi xa. Trăm dặm Hoàn Linh mới nói. Ta tổng cảm thấy ta bị lừa dối, còn bị ghi hận cái loại này. Trực giác nói cho ta, về sau sẽ thường xuyên bị làm khó dễ từ cảm giác. Lượng rất là hổ thẹn. Xin lỗi, chủ nhân, lần này là ta thua. Lần sau ta khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội tìm về bãi. Căn cứ ta tự mình kiểm tra tìm, xác định nguyên nhân xuất hiện ở phía trước thân di lưu hỗn loạn số liệu quá nhiều. Làm cho trình tự vận hành không đủ quang tên kia mau duyên cớ. Yên tâm, ta đang ở sửa sang lại số liệu. Loại chuyện này, sẽ không phát sinh lần thứ hai. Làm đồng dạng cấp bậc Long Quốc tối cao trình độ trí năng quản gia. Ta không cho phép loại này thất bại lại lần nữa xuất hiện trăm dặm Hoàn Linh. Không, ta tưởng nói không phải cái này. Tính, người cố lên, Lượng phảng phất được đến ủng hộ. Ta sẽ cố lên chủ nhân, ngươi hiện tại kế hoạch là tiếp tục chế tác càng nhiều đủ lượng mộc chất bạch đế tạp đâu. Vẫn là tiến hành nông trường gieo trồng kế hoạch, phu nhân tương quan yêu cầu ta đã thu được, yêu cầu ta hiện tại hội báo cho ngươi sao? Hôm nay bắt đầu, chủ nhân cũng là một cái muốn dưỡng ra người đâu, yêu cầu ta vì ngươi làm một cái hoàn mỹ chấp hành kế hoạch sao? Trăm dặm Hoàn Linh, nghĩ đến trầm trọng thu nhập từ thuế, vừa muốn khóc, còn ở trên xe quang đồng dạng cùng trăm dặm Hoàn Họa nhắc tới đồng dạng vấn đề. Chủ nhân, hôm nay ngươi là tiếp tục tiên sinh bố trí mộc chất bạch đế tạp nhiệm vụ. Vẫn là tiên tiến hành nông trường tân một quý gieo trồng kế hoạch. Ngươi hôm nay chế tác bạch đế tạp nhiều nhất chỉ có thể đủ chống đỡ chủ nhân một ngày chế tạp huấn. Luyện lượng, mà nông trường gieo trồng kế hoạch cũng cấp bách trăm dặm Hoàn Họa trầm mặc một chút. Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy loại này ở chung hình thức rất là quen thuộc thân thiết. Bất quá cảm giác thực không kê monster. Lần sau, không cần như vậy khi dễ Hoàn Linh, cho dù như vậy. Nên nhắc nhở, vẫn là phải nhắc nhở. Hoàn Họa khẳng định quang vừa mới là cố ý. Tuy rằng nói là đồng dạng cấp bậc trí năng quản gia trình tự. Nhưng là trực giác, nàng liền biết, quang muốn so lượng lợi hại hơn, càng tiếp cận nhân loại, cũng không cần trêu cợt sáng, đối thượng quang. Hoàn Họa có thể khẳng định, Linh Linh cùng Lượng, là thật sự một chút phần thắng đều không có. Quang cười đến đặc biệt sáng lạn, là chủ nhân, chỉ cần bọn họ không đối chủ nhân tạo thành bối rối. Ta sẽ tận lực khắc chế trăm dặm Hoàn Họa trừng mắt. Này thật sự chỉ là trí năng quản gia sao? Siêu cương đi, không phải nói, trí năng quản gia tuy rằng là vô hạn nhân cách hóa. Nhưng là đối với chủ nhân mệnh lệnh, sẽ tuyệt đối chấp hành sao? Quang tiếp tục đưa ra hắn ý tưởng, làm xin lỗi, ta có thể làm chủ đem nông trường hôm nay thu hoạch rau dưa còn có xử lý tốt chuẩn bị bán ra. Xúc đều đưa một phần cấp lượng sao? Chủ nhân, cũng đủ bọn họ nửa tháng dùng ăn phân lượng, bổ sung nguyên nhân là. Căn cứ cùng phu nhân hiệp định phạm vi, ta cùng lượng chi gian trí năng trình tự kết giao. Cũng không tính ở chủ nhân gian tùy ý giao lưu phạm trù, nói xong còn thập phần đắc ý chiều Hoàn. Họa chớp chớp mắt, ta nhớ rõ Hoàn Linh tiểu thư nông trường cùng chủ nhân nông trường bất đồng. Chủ nhân nông trường vẫn luôn đều ở phu nhân xử lý hạ. Tuy rằng đại lượng ứng quý thực vật đều đã bán ra. Nhưng là chủ nhân đồ ăn là không lo, mà Hoàn Linh tiểu thư nông trường đời trước, là bởi vì kinh doanh không tốt, mới bị tiên sinh cùng phu nhân giá thấp thu mua trở về. Bên trong chỉ là làm nhất cơ sở tu sửa, khả năng căn bản không có có thể dùng ăn cùng bán tiền đồ vật, Hoàn Họa đương nhiên là biết đến. Cũng chuẩn bị trộm làm như vậy, chỉ là có chút rối rắm như thế nào né qua đại bá mẫu mụ mụ hứa hẹn. Hiện tại có trống trơn minh chính đại đi cửa sau, nàng đương nhiên không có ý kiến, cười nói, cũng đưa một phần hồi tổ trạch, quang sang sảng đáp lại, đúng vậy, chủ nhân, đến nỗi vừa mới còn rối rắm, về quang trí năng cấp bậc không khỏe, trăm dặm Hoàn Họa cảm thấy, kia đều không phải sự, có một cái hiểu được biến báo trí năng quản gia, tổng so không biết biến báo trí năng quản gia hào. Đặc biệt là nhìn đến xe ngoại, kia thành phiến công nghệ cao trí năng cắm tạp nông trường sau. Càng là cảm thấy không có gì sự tình có thể làm khó nàng. Trước mang ta tuần tra một chút nông trường đất trống đi. Chúng ta từng bước xem qua đi, đem gieo trồng kế hoạch cùng số liệu làm tốt một bộ phận. Chờ buổi tối, ta lại đến vẽ gieo trồng tạp. Còn có tiếp tục làm mộc chất bạch đế tạp nông trường chi ra nhất khổng lồ. Không phải nguyên liệu phí dụng, mà là các loại tạp loại tiêu phí. Gieo trồng tạp, năng lượng tạp càng là lớn nhất đầu to. Nếu này hai loại tạp, chính mình có thể đơn độc vẽ. Kiên nông trường trừ bỏ thu nhập từ thuế ở ngoài, chính là thuần lợi nhuận. Ta cảm thấy, ta còn phải đi tìm xem năng lượng tạp tạp văn, nếm thử một chút. Về sau có thể hay không chính mình vẽ hảo tốt. Chủ nhân, từ trăm dặm Hoàn Linh xuống xe sau. Quang liền từ nhỏ môn tiến vào nhà mình nông trường phạm vi sau. Xe bay tốc độ hoàn toàn chậm lại, còn biến thành xưởng bông thước, làm Hoàn Họa có thể rõ ràng nhìn xem đến chung quanh đồng ruộng. Này không phải ảo giác, trăm dặm Hoàn Họa là thật sự cảm thấy, chính mình có thể thông qua này phiến thổ địa. Loại ra một cái lộ tới, béo bảo đang xem đến nông trường chung bay múa con bướm sau. Đã sớm nhảy bắn xuống xe, đuổi theo con bướm phịch mà chơi chứ. Đi theo xuống xe trăm dặm Hoàn Họa, nhìn chỉnh tề quy hoạch nông trường. Hoảng hốt tràn đầy đều là thân thiết cả mà ni quang nhìn xuất thần Hoàn Họa. Săn sóc nói, kích hoạt thu hoạch quyền hạn sau, thông qua trí năng quản gia Internet. Ta tìm được rồi chủ nhân tiền nhiệm trí năng quản gia mới nhất gần vân dành trước số liệu. Từ chủ nhân ngươi đã từng nghiên cứu sửa sang lại quá gieo trồng số liệu chung. Kết hợp ta sửa sang lại quá nông trường số liệu, đối lập sau lấy ra tới một phần thích hợp hiện tại nông trường bộ phận khu vực gieo trồng cây. Công nghiệp, chủ nhân ngươi yêu cầu tham khảo một chút sao? Trăm dặm Hoàn Họa không có dị nghị. Hảo, cảm ơn Quang. Giúp ta hỏi một chút lượng, ngày mai Linh Linh muốn hay không đi tổ từ, ân, tuy rằng ta cảm thấy, nàng sẽ vì nàng chiến đấu cơ giáp, còn có không đói bụng, trước chuẩn bị cho tốt nàng nông trường. Chính như trăm dặm Hoàn Họa suy nghĩ, trăm dặm Hoàn Linh thu được quang lấy xin lỗi vì danh nghĩa, đưa cho lượng đồ ăn khi, cảm động đến độ muốn khóc, không đi, ba hôm nay đều lừa dối ta một ngày. Ta trước đêm ta tương lai đồ ăn chuẩn bị cho tốt. 7 ngày sau, chúng ta lại cùng đi từ đường học tập. Giúp ta đối họa họa nói. Ta yêu nhất nàng, nếu là bao vây lại đến muộn 1 phút đồng hồ. Trăm dặm Hoàn Linh liền phải hạ đơn đặt hàng mua nửa tháng dinh dưỡng dịch. Trời biết, những cái đó đơn thuần chỉ vì lấp đầy bụng bổ sung dinh dưỡng dịch có bao nhiêu khó uống. Liên vì không đói bụng, nàng đều đến vén tay áo, đem cái này nông trường xử lý hảo. Vì thế, chính thức phân ra ở riêng ngày đầu tiên, tỉ muội hai đồng loạt công việc lu bù lên, trăm dặm Hoàn Họa bên này là kế hoạch chu đáo. Đâu vào đây, trăm dặm Hoàn Linh còn lại là luống cuống tay chân, thác loạn trồng chất, bất quá xét thấy Hoàn Họa nông trường quá lớn, trăm dặm Hoàn Linh nông trường quá nhỏ. cuối cùng thế nhưng thực hợp phách, ở vào lúc ban đêm thời điểm, đều đem nông trường hết thảy giả thiết hảo, bắt đầu tiến hành các nàng tỉnh tiền cùng kiếm tiền đại kế. Cho dù không có trăm dặm phu nhân cố ý ghi rõ, hai tỷ muội đều biết, muốn chịu đựng cái này thời điểm mấu chốt, liền ở các nàng chế tạp năng lực thượng. Chỉ cần các nàng có thể vẽ ra thanh giai mộc hệ thiên phú gieo trồng tạp còn có năng lượng tạp. Các nàng trước mắt cửa ải khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Đầu tiên là vẽ gieo trồng tạp. Gieo trồng tạp, kỳ thật chính là một loại nạm bộ hợp vài loại tạp văn hợp lại phù văn. Nó bên trong bao hàm cảm ứng tạp văn, tụ năng tạp văn, thủy có thể tạp văn, hỏa có thể tạp văn, thổ có thể tạp văn. Năm loại tạp văn bộ hợp nhau tới, tương dung với một cái xúc tiến sinh trưởng tạp văn nội. Hợp thành hiện tại lưu hành sử dụng gieo trồng tạp, phổ thông chủng thực tạp cùng mộc nguyên tố thiên phú đặc chế gieo trồng tạp khác biệt. Liền ở cuối cùng một cái xúc tiến sinh trưởng tạp văn nội. Có hệ nguyên tố lực tương tác chế tạp sư, có thể đạt được mộc nguyên tố ưu ái, cho nên ở cuối cùng thu bút xúc tiến sinh trưởng phù văn nội. Đối với mộc hệ nguyên tố chế tạp sư tặng, liền sẽ nhiều ra một vòng tự động sinh thành nguyên tố ban ân đồ án. Bởi vì trăm dặm hồng đồ dặn gió, đem toàn bộ gieo trồng tạp tạp văn nhớ nhập trong đầu hai tỷ muội. Đều thực ngoan không có sử dụng gia tăng chế tạp sư nguyên tố lực tương tác chế tạp khí. Mà là ở chế tạp trên đài, tay không vẽ, lấy ra hôm nay chế tác tốt mộc chất bạch tạp. Nắm có thể liên thông tinh thần lực đặc chế chế tạp bút. Tập trung tinh thần lực, đem mực nước hút vào chế tạp bút chung, ngòi bút đặt ở bạch tạp phía trên, cảm ứng nguyên tố hội tụ trong trận, dày đặc mộc hệ nguyên tố, bút động, tinh thần lực ngưng tụ ở bút chung mực nước chung, lấy đặc chế mực nước vì ràng buộc, tinh thần lực vì dẫn, đem sinh động ở chung quanh các loại nguyên tố, theo thứ tự dẫn vào tạp văn chung, phong ấn. Vô thuộc tính nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, cuối cùng là quan trọng nhất mộc nguyên tố. Chế tạp sư chế tạp, mỗi chương tạp tạp văn đều cần thiết là một bút đến đuôi. Tinh thần lực phát ra muốn vững vàng nối liền vô tạm dừng. Chính là cùng trong thiên địa nguyên tố câu thông, cũng không thể có điều chần chờ, bởi vì đã hiểu được ra tới tạp văn. Nó bản thân chính là một tổ hoàn chỉnh năng lượng cân bằng tuần hoàn. Chỉ cần trong đó có một chỗ không đúng, đánh vỡ cái này cân bằng tuần hoàn, chế tạp liền sẽ thất bại trong gang tấc. Một bút hoàn chỉnh hình thành liên hợp, thành công nói, liền sẽ nhìn đến tạp thành quang hoàn. Đây cũng là các loại tạp sẽ chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử duyên cớ. Đương chế tạp tạp thành thời điểm, thành tạp quang hoàn liền sẽ nói cho ngươi. Người vẽ tạp cấp bậc, trăm dặm hoàn họa nhìn trước mắt lóng lánh kim sắc quang mang tấm cát. Nghi hoặc, quang, người nói ta cái này, là họa đến thành công vẫn là thất bại. Quang cơ sở dữ liệu chung, cũng không có tra tìm đến loại tình huống này. Lại không nghĩ đả kích chủ nhân tính tích cực, chỉ có thể nói, có quang, đương nhiên là thành công. Chỉ là không biết công hiệu mà thôi, chủ nhân ngươi mới họa đệ nhất chương. Chờ nhiều họa mấy chương, chúng ta cầm đi cấp gieo trồng người máy tự chủ thí nghiệm một chút. Chẳng phải sẽ biết sao? Này cũng không phải an ủi, mà là hiện thực, chúng ta hôm nay đem hạt giống đều an bài hảo. Chủ nhân tài khoản chung tài chính, không đủ để duy trì chúng ta mua sắm cao cấp gieo trồng tạp. Nếu chủ nhân vẽ thất bại, chúng ta thiết chi tốt gieo trồng kế hoạch cũng chỉ có thể ngưng hẳn. Mặt khác, nông trường chung còn sót lại năng lượng tạp, cũng chỉ có thể chống đỡ chúng ta một tháng yêu cầu. Chủ nhân ngươi còn phải vẽ càng cao cấp năng lượng tạp mới được ngưng hẳn hậu quả thực nghiêm. Trọng, nông trường ở trăm dặm phu nhân quản lý hạ, sớm đã có thích hợp hơn nữa lý tưởng tiêu thụ đối tượng. Cho dù hiện tại qua tay tới rồi trăm dặm hoàn họa trong tay. Chỉ cần nàng không ngốc, liền biết. Trăm dặm phu nhân cho nàng lưu lại này đó tiêu thụ con đường không thể đoạn. Nàng hôm nay thiết chí kế hoạch, cũng là ấn này đó bán hóa con đường tới, muốn tài chính thu hồi, nông trường vận chuyển bình thường. Này đó con đường quan trọng nhất, một khi tiêu thụ con đường chặt đứt, kia hậu quả, đơn giản tới nói, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì đường lui. Hoàn Họa cảm thấy rất có đạo lý, đem thành công này một khối đưa cho Quang, đệ nhất khối đã thành công, người cấp cầm đi cấp gieo trồng người máy trang bị thượng. Nhìn xem có thể hay không dùng, ta cảm giác giống như rất đơn giản bộ dáng, nếu là có thể dùng, nắm chặt thời gian, ngày mai buổi sáng phía trước, hẳn là có thể đem yêu cầu 200 chương gieo trồng tạp họa ra tới, bởi vì chế tạp kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, hiện giờ gieo trồng nghiệp là thập phần phát đạt, tuy rằng bởi vì phí tổn ngầm cao, giá cả cứ cao không dưới, còn thuộc về hàng xa xỉ, nhưng là mỗi loại thực vật sinh trưởng sở cần số liệu ra tới lúc sau. Chỉ cần có cũng đủ gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp, hoàn toàn có thể đem mỗi loại thực vật gieo trồng chu kỳ ngắn lại đến ngắn nhất. 15 thiên một quý thu hoạch đã xem như dài nhất thời gian thu hoạch phương thức. Thông thường đều là 3 ngày vừa thu lại, 5 ngày 2 thu, Quang có chút không tán đồng. Chủ nhân, chỉ là, thức đêm, thực xin lỗi, là ta vượt rào. Chủ nhân cố lên, chỉ là đối tượng trăm dặm Hoàn Họa kia kiên trì ánh mắt, chỉ có thể mang theo lo lắng mà duy trì. Bất quá, Quang lo lắng cũng không có thực hiện. Trăm dặm Hoàn Họa chỉ là bắt đầu vẽ thời điểm, có chút mới lạ, đương quen thuộc lúc sau. Vẽ tốc độ đó là phi thường mau, tuyệt đối có thể đạt tới 2 phút tam chương trình độ. Nếu không phải Hoàn Họa chuẩn bị màu trắng đế tạp không đủ, nàng còn tưởng nếm thử một chút hai tay đồng thời họa, có thể tiết kiệm một chút thời gian đâu. Không đến 3 cái giờ, trăm dặm Hoàn Họa liền đem hôm nay sáng sớm chuẩn bị tốt mộc chất bạch đế tạp cấp vẽ xong rồi. Quang, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, cảm giác quá dễ dàng, hơn nữa vẫn là 100% thành công. Nói thực ra, tuy rằng nàng từ bắt được đại bá cấp kia khối mộc chế gieo trồng tạp lúc sau, liền cảm giác chế tạp sẽ không quá khó, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, cái này sẽ không quá khó là đơn giản đến loại này nhà trẻ vẽ bản đồ trình độ. Nàng vẽ ra thành công tạp, trừ bỏ nhan sắc đều không phải xích tranh hoàng lục thanh lam tử, mà là kim sắc ở ngoài, nàng phát hiện không đến bất luận cái gì không ổn, chính là quá bình thường, nàng mới cảm thấy không ổn. Ta khi nào, như vậy có chế tạp thiên phú, đã từng chính mình, chế tạp thiên phú là không tồi, nhưng là cũng là trung đẳng thiên thượng mà thôi, thành công nhiều nhất 5 thành, đột nhiên trở nên như vậy thuận lợi, nàng đều có điểm khó có thể tin, nhìn Quang đã đem nàng họa tốt gieo trồng tạp, trang bị ở nông trường chuyên dụng gieo trồng người máy hậu bị tạp khí chung, liền chờ nàng kích hoạt sau. Làm này đó người máy chân chính dựa theo nàng giả thiết số liệu gieo trồng. Trăm dặm Hoàn Họa đều còn không có từ loại này thuận lợi đến không chân thật tình huống chung về. Nước thần tới, 200 nhiều gieo trồng người máy bài bài ngồi xổm, làm Hoàn Họa cảm thấy áp lực đại rất nhiều, lại thực không xác định, gieo trồng người máy thí nghiệm nói như thế nào, chiếu sáng thật trả lời. Cấp bậc thuộc tính không rõ. Nhưng là thí nghiệm ra tới kết quả là, năng lượng sung túc, thập phần áp dụng, chủ nhân là hiện tại liền kích hoạt sử dụng sao? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là kích hoạt rồi, người máy là không có tinh thần lực, cho nên kích hoạt loại chuyện này, cần thiết đến trăm dặm Hoàn Họa tới, vẽ gieo trồng tạp dùng tam giờ. Nhưng là kích hoạt, nàng chỉ dùng 3 giây. Nhìn cũng thành một tổ hào phóng khối phương tiện nàng kích hoạt tấm các gieo trồng người máy nhóm. Một con mà từ hợp thể hào phóng khối nhảy ra. Lao tới hướng đồng ruộng, trăm dặm Hoàn Họa có loại rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Cuối cùng bán ra bước đầu tiên, chỉ cần này đó gieo trồng tạp không có vấn đề. Tùng một hơi hậu quả chính là, che trời lấp đất mỏi mệt cảm mãnh liệt mà đến. Đứng liền ngủ nàng bị sớm có chuẩn bị Quang bế lên. Đưa về phòng, mấy cái giờ trong vòng, vẽ mấy trăm chương tạp, nàng tinh thần lực đã sớm tiêu hao quá mức, ngã vào trên giường trăm dặm Hoàn Họa nghĩ đến chính là. Không biết Linh Linh bên kia thế nào, Quang há miệng thở dốc. Muốn nói cho chủ nhân, chỉ là nhìn đến chủ nhân tiêu hao quá mức quá độ mỏi mệt vẫn là hống đến. Chủ nhân, đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi, nói chưa dứt lời. Vừa nói Hoàn Họa mí mắt liền trực tiếp khép lại. Quang Năng nói, hắn liền biết chủ nhân sẽ hỏi. Cho nên vẫn luôn trộm mà cùng Lượng liên hệ sao? Bất quá từ Lượng bồi thường hồi phục, bên kia tình huống tựa hồ không dung lạc quan. Tiểu nông trường trung, trăm dặm hoàn linh cầm thứ 123 chương bạch tạp. Hít sâu, nỗ lực bình phục chính mình nội tâm táo bạo. Nàng biết, táo bạo cảm xúc, đối chế tạp có hại vô lợi. Cho nên nàng cần thiết trấn tĩnh, cầm bút, đặt bút. Trăm dặm hoàn linh biết chính mình vẽ phương pháp không có vấn đề. Mặc kệ là bắt đầu vẫn là cuối cùng, toàn bộ tạp văn vẽ, đều thập phần thuận lợi. Duy độc cuối cùng bàn bạc kia một cái chớp mắt, liền ra ngoài ý muốn. Liền trong tích tắc đó, nàng tinh thần lực tổng hội không thể hiểu được trệ đình một chút. Làm cho vẽ tấm cắt thất bại, nguyên nhân không rõ, phảng phất chính mình tinh thần lực ra cái gì trạng huống giống nhau. Phanh, chế tạp đài phòng hộ cháo mở ra, tấm các báo hỏng, thứ 124 thứ vẽ tuyên bố thất bại. Bên cạnh Lượng nhịn không được, mở miệng, chủ nhân, nếu không, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Bất quá ngồi ở chế tạp đài sau trăm dặm hoàn linh không để ý đến. Nàng chính nhắm mắt lại, nỗ lực bắt giữ vừa mới nàng tinh thần lực mất khống chế kia trong nháy mắt quỷ dị. Tinh thần lực theo kia quấy rối ý thức, không ngừng ở thân thể của mình trung xuyên qua. Rốt cuộc, ở nàng bản thể sân nhà tinh thần lực liên hợp bắt giữ hạ. Rốt cuộc tìm được rồi quấy rối ngọn nguồn, chỉ là kia quấy rối ngọn nguồn cũng quá lợi hại. Lập tức liền lôi kéo nàng tinh thần lực, trực tiếp tới rồi nàng tinh thần thức hải trung. Chờ trăm dặm hoàn linh dùng hết toàn lực trói buộc nó thời điểm. Mới phát hiện. Quấy rối thế nhưng là một chương màu đen tấm cát. Tấm cát, là như thế nào tiến vào nàng tinh thần thức hải? Ha ha ha ha, không tồi, nguyên bản xem ở ngươi muội muội mặt mũi thượng. Chờ ta tiếp thu ngươi muội muội thân thể sau. Còn tưởng lưu trữ ngươi mạng nhỏ. Nếu ngươi đã phát hiện ta, vậy ngươi thân thể cùng tinh thần lực, ta liền trước nhận lấy. Ngoặc kép, hết chương.